Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 785, công ty Hắc Thủy bố trí. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ngày thứ hai. Lợi dụng ở trên đường đi phi trường, Dương Thiên Long đi theo Ami một lần nữa đến Bơ Đần nội thành đi dạo một lần. Chỉ gặp trong thành phố một mảnh hỗn độn, tùy ý đều có thể thấy được tường đổ tàn viên, liền liền phố lớn tựa hồ cũng không có ai tới quét dọn. Đói túi ra gầy trơ xương người là có khối người, mà những cái kia mấy tên lính võ trang đầy đủ cửa chính là mặt đầy diễu võ dương oai. Thấy khó chịu người, nhẹ thì một trận mắng, nặng thì một trận đòn độc, Dương Thiên Long không nói gì. Hắn chẳng qua là lẳng lặng nhìn, hắn biết quốc gia này hơn phân nửa là không có hy vọng. Cái gì cho má nước Cộng Hòa, nhất định chính là quốc gia Tổng thống Tư nhân Vương quốc. Kết thúc Bơ Đần hành trình đi sau đó, Dương Thiên Long đi theo Amim một lần nữa đi Rondobu dinh thự. Tuy nói Amim lúc trước nói với Dương Thiên Long, trước mắt mất đi quan hàm Rondobu đã là một người cô đơn. Nhưng là Dương Thiên Long hay là từ không ít chi tiết nhìn ra Rondobu chẳng qua là ngoài mặt không? Có thực quyền thôi, hắn thực quyền cũng đã hoàn toàn lẻn vào dưới nước, thuộc về màu đen không người giam quản trong trạng thái. Đây đối với Rondobu mà nói, là thật đang có thể hiển lộ thân thủ đi mò tiền lúc. Hoa Hạ Long, như thế nào? Nơi đó là không phải tài nguyên rất phong phú. Rondobu cười nói, Dương Thiên Long gật đầu một cái, cũng là một mặt mỉm cười nói cho Rondobu, nơi đó tài nguyên quả thật rất phong phú, chỉ bất quá nơi đó thế cục tựa hồ không phải rất ổn định, cho nên hắn không dám lập tức toàn bộ ném vào đi. Huống chi lập tức cũng ném vào đi, hắn vậy không tìm được nhiều tiền như vậy. Rondobu sững sốt một chút. Tiếp theo chính là tỉ mỉ dư vị dạy Dương Thiên Long những lời này. Thật ra thì hắn cũng là biết Catalia trong nước thế cục. Tuy nói hắn cùng Cohen Tổng thống giao tình không tệ, lúc không có ai cũng là lẫn nhau có lui tới. Nhưng là rất lâu, một quốc gia phát triển đi về phía cũng không phải là Cohen định đoạt. Hắn những cái kia ẩn bên trong tránh địch thực ra quá nhiều. Hoa Hạ Long làm là chính xác, không thể nào lập tức liền đem nhiều như vậy vốn vùi đầu vào Catalia đi. Một khi quốc gia này lần nữa bùng nổ nội chiến, như vậy những thứ này trắng loà tiền USD coi là thật trôi theo dòng nước. Không thành vấn đề, ta mong đợi ngươi tin tức tốt. Rondobu cười nói, hắn mới vừa nói xong, nhưng là lại nhẹ nhàng ho khan mấy tiếng. Tựa như có chuyện gì muốn theo Dương Thiên Long nói vậy. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Hắn không nói gì. Trực giác của hắn cũng là nói cho hắn. Rondobu hẳn còn có lời gì muốn nói với mình. Đúng như dự đoán. Rondobu bưng lên hắn vậy thuần ngân ly nước miệng to uống một hớp nước trà sau đó. Tiếp tục chậm rãi nói. Hoa Hạ Long, người nhóm kia xe gắn máy không có bất kỳ vấn đề. Cái này hai ngày hải quan thủ tục liền có thể làm được. Các người trong nước bên đó như thế nào? Ngày hôm qua thời điểm, Dương Thiên Long theo Trần Vĩnh Minh liên lạc một chút. Thật ra thì mấy cái tháng này Phượng Hoàng xe gắn máy cũng không thế nào bán. Chỉ là xuất khẩu ra liền Trung Á một nước nào đó một số. Bởi vì bọn họ sản lượng cũng không coi là nhiều. Bất quá tích lũy mấy tháng xuống sau đó. Sản phẩm số lượng ngược lại cũng lập tức lộ vẻ được tồn kho nhiều không thiếu đứng lên. Trước mắt trong xưởng có không sai biệt lắm là 230.000 chiếc xe gắn máy. Thị trường quốc nội đại lý đặt trước là 10.000 chiếc. Vì vậy còn có 10.000 chiếc xe gắn máy có thể lối ra. Bất quá cái này 10.000 chiếc xe gắn máy có 5.000 chiếc là xuất khẩu ra Đông Nam Á. Trần Vĩnh Minh dựa vào mình người tốt vô cùng tế quan hệ bắt lại cái này đơn đặt hàng. Hết thảy tính được, ước chừng có 5.000 chiếc xe gắn máy có thể lối ra. Dương Thiên Long loáng thoáng cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt vô cùng. Phi Châu chiến loạn nhiều. Rất lâu thế giới các nơi đài truyền hình đều có Phi Châu mặt trái tin tức. Nhưng là không thiếu thông qua các ký giả ống kính được hoan nghênh sản phẩm. Ví dụ như đảo quốc Toyota xe bán tải. Đây chính là cực tốt một cái ví dụ. Từ lần trước ở trong chiến tranh được hoan nghênh sau đó. Toyota xe bán tải ở trong phạm vi toàn thế giới lượng tiêu thụ cực tốt. Căn bản không cần quá nhiều quảng cáo. Hắn lúc này yêu cầu Trần Vĩnh Minh cho hắn tăng giờ làm việc chế tạo 100 chiếc khắp mọi mặt tính. Năng cũng vô cùng là xuất sắc xe gắn máy. Bất quá những thứ này xe gắn máy hắn cũng không chuẩn bị bán. Mà là khác có dự định. Rondobu tiên sinh. Chúng ta bên kia phê văn vậy rất nhanh xuống. Dương Thiên Long cùng hải quan chánh trị sử Nhâm Phú. Khoan khoa trưởng quan hệ cũng là cực tốt. Hai bên cũng là một mực có liên lạc. Vì vậy hắn ngược lại cũng không lo lắng cái nhóm này xe gắn máy lối ra vấn đề. Ta mong đợi các ngươi xe gắn máy ở chúng ta trong nước lớn tiêu. Ta sẽ đem hết toàn lực là ngươi chạm xe. Rondobu khẽ mỉm cười nói. Lúc nói lời này, Rondobu loáng thoáng cảm giác được mình xuất hiện trước mặt không ít tiền USD. Tất cả đều là 100 đô la mặt đáng giá. Những thứ này tiền USD giống như là tuyết rơi nhiều như lông ngỗng vậy như nhau rối rít dương dương. Tự đắc bay xuống. Cảm ơn, hy vọng chúng ta sau này hợp tác hơn nữa thành công. Dương Thiên Long cười nói. Được, tốt vô cùng. Qua hai ngày hẳn còn có một cái càng là kinh ngạc vui mừng tin tức đang chờ ngươi. Hoa Hạ Long, không biết ngươi chuẩn bị xong chưa? Rondobu nói lần nữa. Dương Thiên Long biết tên này là nói cái gì ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn không khỏi được ha ha hiểu ý cười một tiếng. Cùng trước Rondobu cặp kia đen kịt bàn tay cầm chặt hơn. Nguyên bản Rondobu là muốn giữ lại hắn dùng bữa ăn tối. Nhưng là Dương Thiên Long vẫn là khéo léo từ chối. Hắn thật ra thì còn có việc phải làm. Rời đi Rondobu dinh thự sau đó. Dương Thiên Long chạy thẳng tới trụ sở huấn luyện. Ở trụ sở huấn luyện nơi đó, cùng trước Simon theo lúc tham gia lại trò chuyện một phen, liền công ty an ninh tiền cảnh tiến hành thảo luận. Lão bản, ta một cái ở cục di dân bằng hữu nói cho ta. Gần đây công ty Hắc Thủy phái ra một nhóm mới về hưu lính đặc chủng chiến sĩ đến Congo. Số lượng cũng không nhiều, có 50 người cỡ đó. Do trước đội đột kích siêu đội trưởng Kristen thiếu tá dẫn đội. Lúc tham gia không khỏi được nhíu mày. Một cái nói. Lời này để cho Dương Thiên Long theo Simon nghe không khỏi được đều có chút giật mình. Bọn họ giật mình nguyên nhân rất đơn giản. Công ty Hắc Thủy ở Congo người làm đều có dư. Bọn họ không nghĩ tới vì sao công ty Hắc Thủy vào lúc này còn muốn phái ra người làm tới. Chẳng lẽ có tính quốc tế hội nghị? Simon vội vàng hỏi, lúc tham gia lắc đầu một cái. Theo ta biết, năm nay Kinshasa không có bất kỳ tính quốc tế hội nghị. Còn như những quốc gia khác người lãnh đạo phỏng vấn Kinshasa vậy chưa đến nỗi sử dụng công ty Hắc Thủy người làm, cho nên ta giác rất hiếu kỳ. Dương Thiên Long cũng không hiểu vì sao công ty Hắc Thủy lập tức phái. Ra 50 người tả hữu mới giải ngũ không lâu lính đặc chủng chiến sĩ đến Kinshasa. Một bên Simon cũng ở đây mặt đầy suy nghĩ rất nhiều. Bỗng nhiên lúc này, Simon đột nhiên vỗ một cái bắp đùi mình, giống như là nhớ lại chuyện gì như nhau. Hoa Hạ Long, lúc tham gia, ta biết là chuyện gì xảy ra. Lúc nói lời này, Simon mặt đầy chán giãn ra, nhìn ra được. Lòng tự tin của hắn rất mạnh. Lão hỏa kế, ngươi nói, Dương Thiên Long cười cười nói. Hắn biết Simon nhất định là có mình ý tưởng. Simon gật đầu một cái. Tiếp theo liền là nói ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt HTTPS.